Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 184 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 184 của bộ truyện này. Ánh mắt của Lý lão đầu quét về bên ngoài mành, cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy lão có hành động gì, nhưng Sở Niệm Điệp lập tức cảm giác quanh thân chợt lạnh. Cùng lúc này trường sa hơi mỏng trên người mình đột nhiên rơi mất, lộ ra cái yếm chỉ có thể bao trùm bộ phận nhạy cảm phía bên trong. Ba mỹ nhân khác ở cạnh cô cũng giống như vậy. Chẳng qua so với vẻ mặt tái nhợt của Sở Niệm Điệp, ba cô gái này chỉ giả vờ kinh ngạc, yêu kiều hô một tiếng. Chỉ có điều trong tiếng hô này không có nửa điểm sợ hãi, mà ngược lại xen lẫn vẻ hưng phấn nào đó. Tuy rằng các cô không nghe được mấy vị đại nhân sau màn nói chuyện gì, thế nhưng các cô biết chắc chắn biến hóa vừa rồi có quan hệ với một nhân vật lớn nào. Mà với tư cách là hoa khôi của Xuân Nhạc Cung, mấy cô gái này đều biết một ít thuật mê hoặc đàn ông, đương nhiên cũng biết kiểu phụ nữ gì mới có thể khiến mấy người đàn ông động tâm nhất. Trong lúc nhất thời, không chỉ không cảm thấy xấu hổ, mà trái lại càng thêm hào phóng nhảy múa, lan tỏa mị hoặc của mình tới mức tận cùng. Có lẽ lúc trước, mấy vị đại nhân kia đang thương lượng chuyện gì, nên không có lòng dạ nào quan tâm tới các cô. Nhưng dựa vào tình trạng ngay trước mắt, hẳn là mấy vị đại nhân này đang nhìn các cô. Chỉ cần các cô cố gắng hơn, được một vị đại nhân trong đó coi trọng, đời các cô cũng sẽ thăng hoa. Bốn vị mỹ nhân này, mỗi người một vẻ. Cô bên phải mỹ cốt tự nhiên, có lẽ cũng là có thể chịu đựng chinh phạt lâu nhất, cũng là một món đồ chơi tốt nhất. Người đẹp mặc váy xanh kia cũng không có kém, vóc người hoàng mỹ nhất, có thể thử cảm nhận tư vị của cô ấy một phen. Còn cô gái mặc váy trắng kia, còn là xử nữ, đúng là loại mà lão phù thích nhất. Lần này, lời của Lý lão đầu trực tiếp truyền ra ngoài mành. Mà sau khi mấy cô gái nghe thấy những lời này, ngoài trừ Sở Niệm Điệp hơi thay đổi sắc mặt, ba cô gái khác càng thêm mừng rỡ. Các cô vốn được phái tới hầu hạ bốn nhân vật lớn này, cho dù có bị bình luận như một món hàng cũng không sao. Toàn bộ Xuân Nhạc Cung có vô số thiếu nữ muốn nhận được lời bình như vậy mà không có cơ hội. Lý lão đầu, đó là sở thích biến thái của người. Lão phu không có sở thích như vậy. Bốn mỹ nhân này ta thấy một mình ngươi nên thu hết đi thì hơn. Ai, quả thật là ta cũng có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng cũng phải biết hỏi xem mấy vị đạo huynh có nhìn trúng người nào không? Nếu có, lão phu có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Dù sao hậu cung của lão phu cũng có ngàn người, thêm một hai người hay ít hơn một hai người cũng không có gì khác biệt. Nghe mấy câu chữ thô lỗ không chịu nổi bên trong mành, thân thể của Sở Niệm Điệp khẽ rung. Sáng nay, sau khi được quản sự báo tin, đáy lòng cô lập tức trào dâng một nỗi tuyệt vọng. Bởi vì cô biết, lần này có lẽ cô không thể nào giữ gìn thân thể của mình được nữa. Cường giả luật phẩm căn bản không cần tuân theo quy củ của Xuân Nhạc Cung. Mà nếu nhóm cường giả này đã đến Xuân Nhạc Cung, đương nhiên đều là hạng người háo sắc. Làm sao có thể bỏ qua cho cô? Lẽ nào, lần này bản thân mình thật sự bị người ta cướp đoạt sao? Sở Niệm Điệp tuyệt vọng. Nhất là khi nghe thấy đối phương mở miệng nói đến hậu cung của hắn đã có 1.000 người. Có thể nghĩ người này càng là quỷ đói trong số sát quỷ. Nếu rơi vào trong tay hạng người này, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Có lẽ đây chính là bao ứng, vì bản thân mình quá là kiêu ngạo. Đột nhiên Sở Niệm Điệp nghĩ tới những công tử ca mà bản thân mình đã gặp được trong bao nhiêu năm qua. Có một người sau khi theo đuổi cô một thời gian dài mà không có kết quả, đã từng ác độc nguyền rủa cô, nói rằng cô sống muộn gì cũng sẽ bị người ta cưỡng bức. Lão phù cũng không có hứng thú này. Trong rèm lại có một tiếng nói khác truyền ra, sắc mặt của Sở Niệm Điệp lại trắng hơn một phần. Mà ba Hoa Khôi bên cạnh nghĩ tới việc họ phải cùng hầu hạ một người đàn ông, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ tới người đàn ông này là một vị cường giả lục phẩm, rốt cuộc phần bất đắc dĩ ấy đã biến mất. Thay vào đó là một phen trù tính xem, lát nữa bản thân mình phải biểu hiện ra sao mới có thể trổ hết tài năng, khiến cho vị đại nhân này thỏa mãn. Xem ra chúng mỹ nhân đã không thể chờ đợi thêm, vậy ta đây thử xúc cảm một phen xem sao. Đột nhiên cô gái phía bên phải kinh hô một tiếng, lớp quần áo duy nhất trên người đột nhiên vỡ vụn. Đồng thời một bàn tay to xuất hiện trực tiếp chụp cô vào bên trong mành. Sau khi cô gái này kinh hô, lập tức lại chuyển sang yêu kiều, đồng thời còn có tiếng cười khanh khách truyền ra. Đại nhân à, ngài nhẹ chút đi, ngài làm cho người ta đau đó. Làm đau nàng sao? Yên tâm, một hồi bổn đại nhân sẽ khiến cho nàng thoải mái. Cảm xúc này đúng là không tệ. Cô gái kia cũng đến đây luôn đi. Lại một bàn tay lớn vươn ra, lần này không có tiếng kinh hô gì. Hiển nhiên, người này đã có chuẩn bị, thậm chí trong nháy mắt khi xiêm y trên người tan vỡ, trên mặt cô còn lộ ra mừng rỡ. Nếu đã không thể chạy thoát số phận cùng hầu hạ một người đàn ông, vậy người nào được đại nhân chộp tới trước, hiển nhiên cũng sẽ là người được đại nhân coi trọng hơn. Chỉ cần mình cố gắng hầu hạ vị đại nhân này cho thật tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ lấy được phần thưởng càng phong phú hơn nhiều. Người thứ hai, người thứ ba. Khi chỉ còn có một mình, thân thể Sở Niệm Điệp sợ run không ngừng. Cho dù cuối cùng cô có thể chấp nhận sự an bài của vận mệnh, không cách nào giữ lại tấm thân thuần khiết, nhưng cô thật sự không muốn lần đầu tiên của mình mất đi một cách nhục nhã như vậy. Chỉ còn một người đẹp chưa bị phá thân, lão phụ Lý Huỳnh, không bằng để cô ấy lại cho ta đi. Sau khi nghe được giọng nói của Lý đại nhân, Sở Niệm Điệp vốn đang vô thức vươn tay che trước ngực mình, nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó cô lập tức nghe được một giọng nói khác. Lúc trước, cô chưa từng nghe thấy giọng nói này. Nói cách khác, đây chính là vị đại nhân duy nhất chưa nói gì nãy giờ. Tần lão đệ thích cô ấy ư? Vậy được, ta sẽ để cô ấy đến hầu hạ Tần lão đệ. Không làm phiền Lý Huynh ra tay, để cô ấy trở lại viện của cô ấy chờ ta đi. Trong rèm, Lý lão đầu nghe nói như vậy lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười ha ha. Không nhìn ra Tần lão đệ lại là người thương hương tiếc ngọc. Sở Niệm Điệp đang ở bên ngoài mành, nghe được đoạn đối thoại bên trong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ sợ hãi người bên trong đổi ý, cô lập tức cung kính đáp. Niệm Điệp, về viện rửa mặt trang điểm, xin đợi đại nhân giá đáo. Trong rèm không có tiếng trả lời, Sở Niệm Điệp cũng không để bụng, lúc này cô chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, vì vậy mau chóng nhặt trường sa rơi dưới đất lên, vội vàng đi xuống tầng 3, thậm chí trong lúc xuống cầu thang, vì quá vội vàng mà cô còn suýt té. Xem ra cô ấy vẫn là một tiểu mỹ nhân dễ xấu hổ, Tần lão đệ phải thương tiếc người ta nha. Hành động của Sở Niệm Điệp không thoát khỏi thần thức cảm giác của bốn người bên trong mành. Lý lão đầu cười hà hả một tiếng, một tay chộp lấy ngọn núi của một mỹ nữ, chọc cho cô ấy nhíu mày. Thế nhưng, cô ấy không dám biểu lộ ra nửa điểm bất mãn ra ngoài mặt, ngược lại trên mặt còn lộ ra biểu tình lấy lòng, nhanh chóng đưa mặt tới. Tuy rằng trong lòng ba người cô ấy có chút ước ao như Sở Niệm Điệp, bởi rõ ràng vị Tần đại nhân kia đẹp trai hơn vị Lý đại nhân này một chút. Mặc dù các cô không xấu hơn Sở Niệm Điệp, nhưng nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách các cô không còn là xử nữ. Hẳn là Tần đại nhân chướng mắt các cô. Tại cửa của tiểu viện, khi Sở Niệm Điệp quay trở về, hai người An An cùng Tư Tư đã chờ ở cửa viện. Trên mặt hai cô đều lộ ra kích động không thôi. Các cô biết rõ, lấy dung mạo cùng tài nghệ của tiểu thơ, nhất định có thể được đại nhân coi trọng. Chỉ cần tiểu thơ hơi lấy lòng về đại nhân kia một chút, việc thoát khỏi tiền tịch, rời khỏi Xuân Nhạc Cung đã trong tầm tay. Sao Sở Niệm Điệp có thể không biết hai nha hoàn của mình đang nghĩ thầm điều gì? Nhưng nét mặt cô vẫn không thay đổi, chỉ gật đầu, sau đó lập tức muốn đẩy cửa đi vào. Chẳng qua, ngay trước khi vào viện cô chú ý, bên trong trúc đình đã không còn bóng dáng của cậu Phương. Tiểu thơ à, ngay sau khi cậu Phương biết có đại nhân coi trọng tiểu thơ, cậu ấy đã rời đi, đáng chừng là cậu ấy sợ đại nhân, nói cho cùng trước mặt đại nhân có thực lực mạnh mẽ kia, chút thực lực của cậu Phương căn bản không có đủ xem. Nghe nhà hoàng trả lời, trong đầu của Sở Niệm Điệp hiện ra ước định nửa tháng giữa cô và cậu Phương kia. Lúc đó cậu Phương chỉ cười cười với cô mà không nói câu gì. Cảm ơn cô Sở đã tặng tiền giải vây. Chỉ cần tôi còn ở Xuân Nhạc Cung một ngày, an toàn của cô Sở cũng được đảm bảo. Không có ai có thể ép buộc cô Sở làm bất kỳ điều gì mà cô không nguyện ý. Trừ phi đối phương đạp lên trên thi thể của tôi. Hồi tưởng lại hình ảnh khi ấy, trên mặt của Sở Niệm Điệp lộ ra vẻ tự giễu. Cô không trách cậu Phương, tuy rằng cậu Phương cũng là người tu luyện, nhưng mà so với cường giả lục phẩm, sự chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu đổi lại là cô cũng sẽ rời đi. Hai người ở bên ngoài viện chờ ta đi. Đáp lại một tiếng, Sở Niệm Điệp đẩy cửa viện đi thẳng vào, sau đó xoay người, đóng cửa lại. Ngay khi đóng cửa xong, Sở Niệm Điệp nhìn về bàn đá, đột nhiên sửng sốt một chút rồi hơi kinh ngạc bật thốt. Cậu Phương! Sở Niệm Điệp có nghĩ ra sao cũng không ngờ. Không ngờ rằng cậu Phương đã rời khỏi trúc đình kia, lại sẽ xuất hiện trên bàn đá trong viện, lúc này đang đốt lửa pha trà. Sở cô nương đến đây đi. Tôi là người thô kệch. Không biết Sở cô nương có thể pha một bình trà giúp tôi không? Một hồi nữa tôi muốn chiêu đãi một vị bằng hữu. Phương Minh quay sang cười với Sở Niệm Điệp, mà Sở Niệm Điệp thì ngơ ngác ngẩn ra. Tin tức bản thân mình được đại nhân coi trọng đã truyền khắp toàn bộ Xuân Nhạc Cung, mà vị đại nhân kia cũng sẽ đến ngay lập tức. Ngay cả An An và Tư Tư cũng biết rõ, mà dựa vào miệng rộng của An An cùng Tư Tư nhất định sẽ truyền tin này khắp nơi. Chắc chắn cậu Phương cũng đã được nghe. Biết rõ vị đại nhân kia sẽ đến viện, vậy mà cậu Phương còn dám đi vào đây, là còn muốn mình pha trà để chiêu đãi bạn bè. Nghe cứ như là thiên phương già đàm. Cậu Phương à, chẳng lẽ cậu Phương chưa nghe được tin tức gì sao? Một lúc sau Sở Niệm Điệp hỏi. Tin tức ư? Là tin tức gì? Phương Minh cười hỏi ngược lại. Tôi được một vị đại nhân coi trọng, sợ rằng vị đại nhân kia sẽ đến vào viện này ngay. Sở Niệm Điệp cắn cắn đôi môi, tuy rằng việc nói lời này ra khỏi miệng khiến cho cô cảm thấy thẹn thùng, nhưng mà rốt cuộc cô vẫn nói. Phương Minh cười một tiếng, nhìn dung nhan hoàn mỹ của Sở Niệm Điệp, tiếp tục hỏi. Vậy là Sở cô nương tự nguyện sao? Tự nguyện thì như thế nào? Mà không tự nguyện thì ra làm sao? Trước mặt những nhân vật lớn như vậy, tôi có cơ hội phản kháng ư? Sở Niệm Điệp ai oán cười, thê mỹ không thể nói thành lời. Nếu như tự nguyện, vậy đương nhiên, tại hạ sẽ chúc phúc cho cô nương. Nhưng nếu không phải tự nguyện, đương nhiên, ta phải tuân thủ hứa hẹn với Sở cô nương. Ngày nào ta còn ở đây, không ai có thể bức bách Sở cô nương làm chuyện mà cô nương không muốn. Nghe được lời nói của Phương Minh, Sở Niệm Điệp nở nụ cười, cười rất vui. Dung nhan vốn thê mỹ, đột nhiên như đào hoa đua nở, kinh diễm cả viện này. Cậu Phương à, cậu đùa giỡn như vậy thật sự không buồn cười chút nào đâu. Tôi không đùa, Sở cô nương chỉ cần pha trà là được. Trong mùa đông khắc nghiệt như thế này, có thể pha một bình trà nóng chiêu đãi bạn bè thì còn gì tuyệt bằng. Phương Minh cười ha hả một tiếng. Hắn thích uống trà, nhưng lại không thích pha trà. Trà ở cõi âm cũng có mùi vị khá mới lạ. Tuy rằng sau khi uống nó vào, nó sẽ cắn nuốt một tia sinh cơ cùng dương khí trong người hắn. Nhưng chút dương khí ấy đối với hắn thật sự không đáng kể chút nào. Đôi mắt xinh đẹp của Sở Niệm Điệp chăm chú nhìn chăm chăm Phương Minh. Một lúc sau, cô im lặng không lên tiếng, đi trở về phòng. Khi cô xuất hiện, còn mang theo một bình rượu vàng trong tay. Dưới trận tuyết lớn, pha trà không bằng nấu rượu. Đa tạ Sở cô nương. Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu. Trước đây, cậu Phương chưa từng uống rượu sao? Có uống, nhưng chỉ uống rượu cố hương. Hẳn cố hương của cậu Phương tốt vô cùng. Rượu này tên là rượu Tam Muội. Mỗi cô gái trong Xuân Nhạc Cung đều sẽ được ban cho một lọ. Chỉ dùng để uống với vị khách của cô ấy ngay trong đêm cô ấy phá thân. Trong đình nhìn Tịch Dương, cùng uống rượu Tam Muội. Phương Minh đưa mắt nhìn Sở Niệm Điệp, khẽ ngâm một câu. Sở Niệm Điệp lập tức im lặng, chỉ yên tĩnh ở một bên nấu rượu. Bàn tay mảnh khảnh chuyển động mềm mại, vừa nhấc lên vừa thu lại, vô cùng phong tình. Không biết vì sao mà đêm ngày càng lạnh, gió cũng ngày càng to. Thế nhưng, cho dù là Phương Minh hay Sở Niệm Điệp, cũng đều không thấy lạnh lẽo. Rượu nóng vào bụng lại có cảm giác vô cùng sảng khoái. Đại nhân giá lâm! Một tiếng la uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến, sau đó là tiếng kinh hô của hai nhà hoàng An An và Tư Tư. Vậy mà trong viện, cho dù là Phương Minh hay Sở Niệm Điệp cũng đều không để ý. Thậm chí ngay thời khắc này, Sở Niệm Điệp cởi bỏ trường sa, bắt đầu múa kiếm giữa màn đêm lạnh giá. Cầm kỳ thư họa là thứ mà tất cả các cô gái trong Xuân Nhạc Cung phải học tập. Nhưng với tư cách là hoa khôi, thứ cô ấy phải học nhiều hơn như vậy nhiều. Ngoại trừ cầm kỳ thi họa, cô còn phải học tập những tài nghệ khác. Thậm chí, ngay cả con đường tu luyện như thế nào, cô cũng phải hiểu rõ một chút. Mặc dù không thể tu luyện, nhưng không có nghĩa là không thể hiểu. Rượu Tam Muội cũng không phải chỉ có một mình Phương Minh uống, Sở Niệm Điệp cũng uống mấy chén. Có lẽ là nương theo men rượu, gương mặt vốn trắng như tuyết của Sở Niệm Điệp lại nhiễm lên mấy rặng mây đỏ. Kiếm này không hề có sát khí, chỉ có vẻ đẹp tới cực hạn. Phương Minh không chớp mắt nhìn chăm chăm, thưởng thức màn múa kiếm, dường như trong miệng còn đang khẽ ngâm điều gì. Trên thành chú thượng dương cờ trắng, thiếp chốn thâm cung chẳng biết chi. 14 vạn quân đều bỏ giáp, nào ai xứng mặt đấng nam nhi. Rầm một tiếng, cũng chính lúc này, cửa chính của viện bị đẩy ra. Gió lạnh thuận theo cửa chính thổi vào viện càng thêm dữ dội hơn. Thân thể mềm mại của Sở Niệm Điệp hơi chấn động, phảng phất như không thể chịu nổi cơn gió lạnh. Nơi cửa có một bóng người đang đứng, mà trên tay bóng người này lại có thêm 3 đầu người. Sải bước đi vào. Không chần chừ, bóng người này thậm chí không còn thèm nhìn Sở Niệm Điệp đang nhảy múa bên trong viện lấy một lần, mà trực tiếp đi về Phương Minh đang ngồi trên bàn đá. Nét mặt của Sở Niệm Điệp thay đổi. Sau khi nhìn rõ dung mạo của bóng người này, khuôn mặt tươi cười của cô lần đầu tiên có tâm tình chập chờn. Không giống với vẻ tuyệt vọng cùng tái nhợt trước đây, lần này mới thật sự là dao động chân chính. Ánh mắt cô liếc nhìn 3 đầu mà bóng người này xách trên tay, không cần nghĩ cũng biết đây chính là đầu của 3 vị đại nhân. Sở cô nương, bạn tôi đã tới, cô hầm rượu giúp tôi đi. Phương Minh cười nhìn về Sở Niệm Điệp, dáng tươi cười không khác gì so với trước. Nét mặt của Sở Niệm Điệp biến hóa một chút, rốt cuộc vẫn chân thành đi về bàn đá, chỉ là trường kiếm cô nắm trong tay vẫn không buông. Nấu rượu, rót rượu, động tác như nước chảy mây trôi giống như trước, chỉ là gân xanh nổi đầy trên tay, tiết lộ tâm tình của cô không còn bình tĩnh như trước. Đạo hữu, không có việc gì chứ? Phương Minh không tiếp tục nhìn Sở Niệm Điệp, hắn nhìn về phân thân của mình, cười cười hỏi. Không có việc gì. Câu hỏi cùng câu trả lời của hai người rất đơn giản, nhưng mà Sở Niệm Điệp nghe vào tai, đáy lòng không nhịn được rung lên. Cho tới giờ khắc này cô mới hiểu được, có một số việc vượt qua tưởng tượng của cô, cũng vượt qua tưởng tượng của người sau lưng cô. Tần Dương, người đứng đầu chỉ dưới Sơn Chủ Lạc Sơn, trong thời gian một năm này, cái tên ấy đã truyền khắp toàn bộ Sơn Thành. Thiên phú tu luyện kinh khủng khiến cho người người thán phục sợ hãi. Chỉ trong thời gian một năm đã chém giết ba vị cường giả lục phẩm, trong đó còn có một vị cường giả từng là trợ lý đắc lực cánh tay phải của Sơn Chủ. Thế nhưng hiện nay đã trở thành kẻ phản bội Âu Dương Kỳ. Một tháng trước, tin tức Âu Dương Kỳ trộm một bảo vật quan trọng của Sơn Chủ, sau đó chạy trốn, đã khiến cho toàn bộ Sơn Thành khiếp sợ. Mà dưới sự tức giận, Sơn Chủ lập tức ra lệnh cho Tần Dương, sai Tần Dương bắt Âu Dương Kỳ. Ai cũng cho rằng Tần Dương sẽ không thành công, bởi vì dù gì Âu Dương Kỳ cũng là cường giả bước vào lục phẩm đã nhiều năm, đã sớm đạt tới cảnh giới lục phẩm hậu kỳ. Có người nói hắn là người có khả năng trở thành cường giả thất phẩm thứ hai của Lạc Sơn. Vậy mà ba ngày sau, khi Tần Dương mang theo đầu của Âu Dương Kỳ quay về, toàn bộ Sơn Thành cũng đều rúng động. Tất cả dân chúng trong Sơn Thành đều hoang hô, không chỉ vì kẻ phản bội bị giết chết. Quan trọng hơn là Lạc Sơn lại có một vị cường giả có hy vọng bước vào cảnh giới thất phẩm. Một Sơn có hai vị cường giả thất phẩm, đồng nghĩa với địa vị của Lạc Sơn trong số năm Sơn này sẽ được tăng cao. Đối với toàn bộ người trong Lạc Sơn, đây là một tin tức tốt. Thế nhưng chỉ có Sở Niệm Điệp biết, khi Tần Dương mang đầu của Âu Dương Kỳ đến phủ Sơn Chủ đã không nói một lời. Sau nửa canh giờ, trong phủ Sơn Chủ truyền đến một tiếng nổ mạnh. Mật thất Sơn Chủ tu luyện bị hủy diệt triệt để. Kết cục của trận chiến này đã truyền khắp Lạc Sơn, cũng bắt đầu lan truyền sang các sơn khác. Có tin đồn, ngay cả vực chủ đại nhân cũng đã nhận được tin tức này, nhớ kỹ cái tên Tần Dương. Cũng chính vào thời khắc ấy, Sở Niệm Điệp gặp được một người. Sau đó Sở Niệm Điệp lập tức biết rõ cái tên Tần Dương, cũng biết chuyện mà cô ấy phải hoàn thành. Nhưng cô chưa từng gặp Tần Dương lần nào. Cũng đúng, một người là hoa khôi lầu xanh thân phận thấp hèn, một người là cường giả lục phẩm, hai người khác nhau một trời một vực. Dựa theo lẽ thường vốn không có cơ hội gặp nhau. Nhưng cô biết, sẽ có ngày cô gặp được vị đại nhân có danh tiếng như mặt trời ban trưa này. Cũng biết, khẳng định ba vị đại nhân kia không thể giết chết Tần Dương được. Cho nên, cô là lá bài tẩy sau cùng của Sơn Chủ. Tần Dương không thể sống, đây là mệnh lệnh của Sơn Chủ. Thế nhưng, cô thật sự có thể làm được sao? 14 vạn quân đều bỏ giáp, nào ai xứng mặt đấng nam nhi? Cậu Phương nói những lời này không phải nói cho cô nghe sao? Có lẽ thứ mà cô vẫn cho là bí mật trước mặt hai người nam nhân này là không phải là bí mật gì đáng nói. Một vị Tần Dương đã khiến cho Sơn Chủ ăn ngủ không yên, mà bây giờ nơi này lại có một người giống Tần Dương như đúc đang ngồi uống rượu. Sở Niệm Điệp không biết nếu Sơn Chủ biết tin này liệu sẽ có nét mặt ra sao. Sở cô nương, nếu tôi nói tôi gặp được cô chỉ là vừa khớp, không biết Sở cô nương có tin hay không? Đột nhiên Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Sở Niệm Điệp. Sở Niệm Điệp sửng sốt một chút, nhìn con người thuần khiết của Phương Minh vô thức gật đầu. Đối với Phương Minh, đây đúng là một sự trùng khớp. Phương Minh cũng không nghĩ tới Sở Niệm Điệp vậy mà lại là một con cờ do Sơn Chủ Lạc Sơn bố trí, dùng để đối phó phân thân của mình. Sở Niệm Điệp thật sự chỉ là quỷ dân bình thường. Điểm này Phương Minh có thể xác định, một quỷ dân bình thường làm sao có thể tạo thành thương tổn đối với một vị cường giả lục phẩm được đây. Sở cô nương có thể giải thích cho tôi được không? Sở Niệm Điệp không phản kháng, bởi vì cô biết, đến lúc này phản kháng đã không còn tác dụng gì rồi. Đầu của ba vị đại nhân chính là bằng chứng tốt nhất. Dựa theo kế hoạch, ba vị đại nhân này sẽ không ra tay trước khi kế hoạch của mình thất bại. Nhưng bây giờ, ba vị đại nhân đều đã bị giết, chỉ có thể nói kế hoạch đã thất bại. Kế hoạch của Sơn Chủ đã sớm bị người ta nhìn ra. Về phần cậu Phương cùng Tần Dương có quan hệ ra sao? Chuyện cậu ấy gặp mình có phải là ngoài ý muốn thật hay không? Cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì tôi là thể chất huyền âm đặc thù. Nếu người tôi hầu hạ không phải là quỷ hồn của cõi âm, chắc chắn người mà tôi hầu hạ sẽ nhiễm phải khí huyền âm, một thân tu vi bị hủy hết. Có một câu Sở Niệm Điệp còn chưa nói, đó chính là bản thân cô cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Sơn Chủ chỉ muốn mượn thân thể của cô để xác định xem rốt cuộc Tần Dương có phải là quỷ tu của cõi âm hay không. Nếu Tần Dương không phải quỷ tu, Sơn Chủ đã có thể tìm được lý do để đích thân ra tay diệt xác Tần Dương. Nhưng nếu Tần Dương là quỷ tu, Sơn Chủ sẽ tiêu diệt mình, sau đó không nhằm vào Tần Dương nữa. Chỉ ít trong khu vực Lạc Sơn này, Sơn Chủ sẽ không ra tay với Tần Dương. Về phần ba vị đại nhân kia, chẳng qua chỉ là hậu thủ do Sơn Chủ sắp xếp, dùng để giám thị mỗi một động tĩnh bên trong viện. Đương nhiên, cũng là người sẽ ra tay giết người diệt khẩu sau khi chuyện thành. Sở cô nương vẫn luôn là người của Sơn Chủ Lạc Sơn sao? Sơn Nhạc Cung vốn là do Sơn Chủ Lạc Sơn tạo ra khi Sơn Chủ còn nhỏ. Nhưng ngoại trừ số ít quản sự cùng mấy hoa khôi chúng tôi ra, những người khác không biết chuyện này, chỉ cho rằng đây là nơi mua vui bình thường thôi. Câu trả lời của Sở Niệm Điệp khiến Phương Minh hiểu rõ. Trước đây, khi Sơn Chủ Lạc Sơn còn chưa là Sơn Chủ, vì mở rộng thế lực của mình, hoặc vì mục đích nào đó đã sáng lập ra Xuân Nhạc Cung này, lợi dụng tính đặc thù của Xuân Nhạc Cung. Thứ nhất, có thể kiếm được tiền tài. Thứ hai, có thể tìm hiểu một số tin tức. Chẳng qua rất hiển nhiên, lấy thân phận địa vị hiện nay của Sơn Chủ Lạc Sơn, hắn đã không còn đặt tổ chức như Xuân Nhạc Cung này vào trong mắt. Chuyện vận hành của Xuân Nhạc Cung cũng giao cho người phía dưới chịu trách nhiệm. Chỉ là lần này, vì đối phó với phân thân, hắn mới một lần nữa vận dụng con cờ Xuân Nhạc Cung. Sở cô nương, cô vào phòng nghỉ ngơi đi. Nghe được lời của Phương Minh, trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Niệm Điệp có vẻ kinh ngạc vô cùng. Cô không ngốc, cậu Phương nói lời này đồng nghĩa với cậu ấy sẽ không giết cô. Thế nhưng vì sao? Tuy rằng bản thân cô có lòng tin đối với dung mạo của mình, thế nhưng Sở Niệm Điệp cũng biết, trong mắt mấy cường giả như bọn họ, phụ nữ vốn không là gì, mà thứ bọn họ không thiếu nhất trên đời chính là phụ nữ xinh đẹp. Trong mắt những cường giả, bọn họ quan tâm tới hai thứ, tính mệnh cùng thực lực. Để mình về phòng, đồng nghĩa với không giết mình. Nhưng nếu không giết mình, chẳng lẽ hai người này không sợ mình đi mật báo hay sao? Dù sao hiện nay toàn bộ Lạc Sơn chỉ biết một vị Tần Dương đại nhân, căn bản không biết trong bóng tối còn có một cậu Phương giống Tần Dương đại nhân y như đúc. Sở Niệm Điệp không dám phỏng đoán quan hệ giữa cậu Phương cùng Tần Dương đại nhân. Thế nhưng cô rõ ràng, thực lực của cậu Phương này chỉ có cao hơn, chứ tuyệt không thấp hơn Tần Dương đại nhân. Rất có thể, cậu ấy chính là lá bài tẩy của Tần Dương đại nhân. Lá bài tẩy như vậy, làm sao có thể bại lộ một cách đơn giản được? Tuy rằng trong lòng có vô số nghi ngờ, nhưng Sở Niệm Điệp vẫn đi về phòng, bởi vì cô không muốn chết. Lúc này bên trong viện chỉ còn có hai người, Phương Minh cùng phân thân. Đạo hữu, vì sao lại quyết liệt với Sơn Chủ Lạc Sơn nhanh như vậy? Sớm muộn gì cũng phải quyết liệt. Phân thân trả lời rất nhẹ nhàng, mà sau khi nghe thấy những lời phân thân nói, con mắt của Phương Minh lại sáng ngời, dường như nghĩ tới điều gì. Là vì có quan hệ với cha tôi sao? Căn cứ theo những gì tôi điều tra, cha của đạo hữu ở Tây Vực, thậm chí rất có thể chính là vực chủ mới đã đánh đuổi lão vực chủ Tây Vực. Nghe được câu trả lời của phân thân, Phương Minh kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Nếu phân thân của mình đã nói như vậy, hiển nhiên vị vực chủ Tây Vực mới kia rất có thể là cha mình. Không biết rõ vì sao Phương Minh lại nghĩ tới Trước đây bác của hắn cũng chính là Phương Thiên đã nói một câu. Hai cha con các người đều là biến thái. Mấy năm này mình ở Dương Gian khuấy động phong vân, khiến giới tu luyện biến hóa, mà cha mình đi tới cõi âm càng thêm quá phận. Không ngờ trực tiếp chiếm bảo tọa vực chủ một vực, xem ra còn muốn thống nhất toàn bộ cõi âm. Vực chủ một vực, kém nhất cũng là cường giả thiên vương, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Chẳng qua đối với chuyện cha mình có được thực lực cấp thiên vương, Phương Minh Tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù tốc độ đột phá của mình không tính là chậm, thế nhưng đám trưởng lão nhà họ Phương lại chỉ hơi kinh ngạc một chút, lập tức tiếp nhận. Nguyên nhân cũng là vì hắn có một người cha cũng biến thái y hệt hắn dẫn đầu. Mình có thể dùng thời gian vài năm ngắn ngủi đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Đương nhiên, chuyện cha mình dùng thời gian mười mấy năm đột phá đến cảnh giới thiên vương cũng không có gì gọi là không thể tiếp nhận. Nếu lúc này có người ngoài biết được suy nghĩ trong lòng của Phương Minh, đoán chừng sẽ muốn chửi ầm. Thời gian mười mấy năm đột phá đến cảnh giới thiên vương mà còn gọi là có thể tiếp nhận, đây quả thật là đứng nói không đau eo. Có bao nhiêu người dành thời gian cả một đời cũng không thể nào đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Lại có bao nhiêu người đột phá đến cảnh giới thiên cấp rồi vẫn luôn dừng ở cảnh giới thiên cấp sơ kỳ, trì trệ không tiến. Càng đi về đằng sau, tiến độ tu luyện cũng càng chậm hơn. Phương Minh, người nói lời như vậy, không sợ bị thiên lôi đánh chết ư? Cha của đạo hữu thống nhất Tây Vực. Nhưng ông ấy muốn thống nhất Tây Vực làm gì? Hiện nay còn chưa thể tìm hiểu. Sở dĩ ta biết mấy tin tức này là vì cách đây không lâu, bên phủ vực chủ đã phái người đến Sơn Thành, cũng nhắc tới tên của vực chủ Tây Vực mới. Mà tên này cũng chính là tên của cha đạo hữu, Phương Chính. Ngoài ra, sở dĩ Nam Vực cùng Bắc Vực đồng ý liên thủ cùng lão vực chủ Tây Vực đi đánh Tây Vực, là vì bọn hắn đã biết được thân thế của cha đạo hữu từ trong miệng lão vực chủ Tây Vực. Biết cha đạo hữu không phải là quỷ tu ở cõi âm, ông ấy là người nhập cư trái phép từ Dương Gian. Lời phân thân nói không nhiều lắm, sau khi nói xong những lời này lập tức im lặng không nói tiếp. Chẳng qua những tin tức này đã đủ khiến Phương Minh hiểu rõ. Cho dù là vực nào bên trong ngũ vực đều phải thuộc về dân bản địa ở cõi âm. Nếu so với Dương Gian chính là đất đai thuộc về cùng một chủng tộc. Ai làm vực chủ thì còn phải xem bản lĩnh của người đó. Nhưng trong mắt của những vực chủ khác, cha mình chính là ngoại lai. So với vực chủ Nam Vực cùng Bắc Vực, cha mình là kẻ từ bên ngoài đến xâm lược. Hơn nữa còn có giả tâm bừng bừng muốn thâu tóm Tây Vực. Không ai khẳng định được liệu cha mình có tấn công các vực khác hay không. Vì vậy thay vì ngồi đợi cha mình ra tay, còn không bằng liên thủ tiêu diệt cha mình trước. Vậy hai vực còn lại thì sao? Cõi âm có năm vực. Ngoài Nam Vực cùng Bắc Vực và Tây Vực mà cha mình nắm trong tay ra, thì còn có Đông Vực cùng Trung Vực. Nhất là Trung Vực, đó là nơi được xưng là nơi có thực lực mạnh nhất trong năm vực. Vực chủ Trung Vực càng thêm thâm bất khả trắc. Đông Vực cách Tây Vực quá xa, không tính gia nhập chiến cuộc. Nhưng không thể đảm bảo, bọn họ sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại thái độ của Trung Vực rất là mơ hồ không rõ. Vẫn luôn chưa tỏ ra bất kỳ thái độ gì, cũng không chú ý. Nói cho cùng, đó cũng là chuyện của vực khác. Trước khi tới phủ vực chủ, tôi thật không thể hiểu rõ. Là một vị cường giả thiên cấp lục phẩm, phân thân của Phương Minh có thể coi là nhân vật tầng lớp trên ở Nam Vực. Nhưng nói cho cùng, căn cơ của phân thân cũng quá nhỏ bé, tin tức có thể thăm dò được cũng là có hạn. Lại thêm chuyện phân thân bị Sơn Chủ Lạc Sơn nghi kỵ, càng không thể có hành động gì thiếu suy nghĩ, tránh tạo thành nhược điểm. Người đã trở mặt với Sơn Chủ Lạc Sơn nhanh như vậy, hiển nhiên là vì có quyết định của chính mình rồi đúng không? Phương Minh hỏi. Không thể gạt được. Sở dĩ ta trở mặt nhanh như vậy là vì hiện nay mới là cơ hội trở mặt tốt nhất. Phân thân của Phương Minh gật đầu thừa nhận. Bây giờ là lúc ba vực chuẩn bị chiến tranh. Tây Vực bị phong tỏa không biết tình huống, nhưng Nam Vực cùng Bắc Vực đã hạ lệnh cho các cường giả lục phẩm. Trong thời gian này, các cường giả lục phẩm không được vô cớ đánh nhau, thậm chí ngay cả cường giả ngũ phẩm cũng phải tuân thủ. Nếu trở mặt với Sơn chủ Lạc Sơn vào lúc này, đối phương chắc chắn không cách nào quang minh chính đại đối phó với phân thân. Mà nếu Sơn chủ âm thầm ra chiêu gì, chỉ cần không phải Sơn chủ Lạc Sơn tự mình ra tay, đương nhiên không thể khiến phân thân của Phương Minh sợ hãi. Mặc dù bên trên không nói gì về mâu thuẫn của ta và Sơn chủ Lạc Sơn, nhưng trong lòng bọn hắn thì rất rõ ràng. Trên thực tế, vực chủ Nam Vực ban bố pháp lệnh ấy chỉ có tác dụng với Sơn chủ Lạc Sơn. Đối với ta, pháp lệnh ấy không có bao nhiêu sức ràng buộc. Nói rõ đi. Phương Minh có chút tò mò. Tất cả mọi người đều biết thực lực của ta không bằng Sơn chủ Lạc Sơn. Đương nhiên sẽ không chủ động ra tay với Sơn chủ Lạc Sơn. Nhưng nếu có một ngày ta và Sơn chủ Lạc Sơn đột nhiên đại chiến một hồi, mọi người sẽ chỉ cho rằng ta bị Sơn chủ Lạc Sơn bức bách tới không có đường lui, phải ra tay phản kích, tìm một đường sống từ trong tuyệt cảnh. Trên mặt phân thân của Phương Minh lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục nói: nếu như ta may mắn Sơn chủ Lạc Sơn bị ta đánh chết, hẳn là vực chủ Nam Vực cũng sẽ không nói gì, mà những người khác tối đa chỉ hả hê nói một câu: đáng đời Sơn chủ Lạc Sơn. Ồ, người đúng là thông thấu. Phương Minh nói, trong mắt có tia sáng. Hắn hiểu ý của phân thân. Pháp lệnh này cũng tương đối giống với nội quy học sinh trong trường không được đánh nhau. Nhưng nếu một học sinh lớp lớn bị một học sinh lớp nhỏ đánh, phần lớn học sinh cùng giáo viên đều sẽ cho rằng đó là lỗi của học sinh lớp lớn. Nhất định là học sinh lớp lớn đã gây phiền phức cho học sinh lớp nhỏ. Chỉ có điều không nghĩ tới học sinh lớp nhỏ hơn này mới là kẻ gây chuyện. Cho nên, bình thường khi giáo viên xử phạt, chắc chắn sẽ thiên vị cho học sinh lớp nhỏ hơn. Xem ra người đã có kế hoạch. Chỉ là lý do thì sao? Lý do chính là mấy cái đầu trên tay tôi. Sơn chủ Lạc Sơn khinh người quá đáng, sai xử ba người này, mượn danh nghĩa kết giao với tôi mà dẫn tôi tới đây. Sau đó thời lúc tôi không chú ý muốn ra tay diệt xác tôi. Có một số tin tức là không thể dối gạt. Chuyện phân thân của Phương Minh bị người mời tới là có thật. Nếu không phải bị tập sát, vì sao phân thân của Phương Minh lại vô duyên vô cớ động thủ giết người? Cho nên chuyện kế tiếp nên là người tức giận, dưới cơn giận dữ xông thẳng tới phủ Sơn chủ hay sao? Không sai, quả thật vị trí Sơn chủ Lạc Sơn nên đổi người rồi. Tốt, vậy thì cùng đi gặp vị Sơn chủ Lạc Sơn này đi. Trong mắt của Phương Minh cũng có chiến ý. Sơn chủ Lạc Sơn là cường giả thiên vương, mà lần này tất nhiên phải do hắn và phân thân cùng liên thủ. Nếu có thể thắng, đồng nghĩa với hắn có thể có xây dựng một căn cứ vững chắc ở Nam Vực này. Tại đỉnh Lạc Sơn, nơi này có một cung điện vô cùng to lớn, có thể nhìn thấy thị vệ tản ra quỷ khí tuần tra khắp mọi nơi. Chẳng qua nếu quan sát kỹ có thể phát hiện ra, thần thái của những thị vệ này cực kỳ dễ dàng. Sơn chủ Lạc Sơn là cao thủ đứng đầu trong Lạc Sơn, mà phủ Lạc Sơn chính là cung điện Sơn chủ ở. Toàn bộ Lạc Sơn có người nào dám đến đây gây sự, cho nên đám thị vệ này đi tuần tra chỉ là làm ra vẻ mà thôi, chỉ để nói lên uy nghiêm của phủ Lạc Sơn. Ngay tại lúc này, phần yên tĩnh ấy bị phá vỡ. Vô Ngân lão cẩu, cút ra đây cho ta! Một tiếng gào rung trời vang lên bên trên cung điện này. Mọi người khiếp sợ nhìn trên bầu trời, phát hiện nơi đó có một bóng người đang đứng. Một lượng quỷ khí khổng lồ tràn ngập quanh thân, gần như che phủ nửa bầu trời của cung điện. Là Tần Dương đại nhân. Có không ít thị vệ đã nhận ra người trên bầu trời chính là người đang nổi danh nhất trong thời gian gần đây, Tần Dương đại nhân. Chỉ là không phải Tần Dương đại nhân rất được Sơn chủ đại nhân yêu thích hay sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này ngay vào lúc này, hơn nữa còn nhục mạ Sơn chủ đại nhân? Tần Dương, người quá càn rỡ. Trong cung cũng có ba vị cường giả lục phẩm bay ra. Ba vị này đều là tùy tùng của Sơn chủ. Mặc dù Sơn chủ là người nắm giữ quyền lực tối cao ở Lạc Sơn, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ cường giả lục phẩm ở Lạc Sơn đều là người của Sơn chủ. Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt. Cường giả không muốn làm Sơn chủ cũng không phải là cường giả mạnh. vị trí sơn chủ trong năm vực chưa bao giờ là cố định, cũng không phải ngôi vị cha truyền con nối, mà là người nào có thực lực mạnh, người nào có năm đấm to, thì người đó có thể trở thành sơn chủ. Mượn quận trưởng của quận thành mà nói, mặc dù bọn hắn phải nghe lệnh của sơn chủ, nhưng bọn hắn không nhất định phải là người của sơn chủ. Những quận trưởng này có thể là cường giả thuộc thế lực khác trong Lạc Sơn. Có lẽ thế lực ấy không lớn bằng phủ sơn chủ, nhưng sơn chủ Lạc Sơn cũng không thể độc chiếm toàn bộ tài nguyên của Lạc Sơn được. Đương nhiên, cũng phải nhường lại cho một số thế lực khác trong quận thành. Nếu không, những thế lực này sẽ âm thầm quấy rối, khiến Lạc Sơn trở nên lộn xộn. Mà tất nhiên, sự lộn xộn ấy sẽ khiến vực chủ tức giận. Đến lúc đó, nếu vực chủ trách tội, người bị xử phạt đầu tiên chính là sơn chủ. Cho nên, với tư cách là sơn chủ, nhất định phải học được cách cân đối. Sau khi bản thân chiếm được lượng tài nguyên lớn nhất, phải để lại một chút cho những thế lực khác. Sơn chủ ăn thịt, thế lực khác húp canh, đây đã là quy củ. Chẳng qua, đừng tưởng rằng chỉ cần làm vậy là sơn chủ có thể sống thoải mái. Là một vị sơn chủ, thứ họ theo đuổi đương nhiên là cảnh giới cao hơn, cho nên phải có người giúp hắn quản hạt khu vực trực thuộc. Vì vậy cũng cần phải có tâm phúc của riêng mình. Mà muốn lung lạc lòng người, biến người ta thành tâm phúc của mình, đương nhiên cũng cần đưa ra chỗ tốt nhất định. Chuyện này cũng giống như xí nghiệp có mấy trăm người, nhưng cuối cùng lợi nhuận ròng không bằng mấy xí nghiệp chỉ có mấy chục người. Tuy rằng vốn kinh doanh của xí nghiệp trước cao hơn xí nghiệp sau, nhưng nhiều người cũng đồng nghĩa với phải chi tiêu nhiều hơn. Lúc trước, sơn chủ Lạc Sơn đã phái tâm phúc Âu Dương Kỳ đối phó phần thân của Phương Minh, đã tổn hại một viên đại tướng, lại thêm bản thân mình chém giết ba vị cường giả lục phẩm âm thầm quy thuận hắn ở Xuân Nhạc Cung. Hắn đã mất tổng cộng 4 vị cường giả lục phẩm, cộng thêm mấy người bị sơn chủ phái đi làm việc. Lúc này toàn bộ phủ sơn chủ chỉ còn 3 vị cường giả lục phẩm, cộng thêm bản thân sơn chủ mà thôi. Tần Dương, người chịu sự quản lý của sơn chủ, lại dám quát tháo ngay trước phủ sơn chủ. Còn không mau bó tay chịu trói, đợi khi sơn chủ đến ta sẽ cầu xin sơn chủ tha cho người. Hy vọng có thể khiến sơn chủ nhẹ giảm hình phạt với người. Nghe thấy lời ba vị cường giả luật phẩm nói, trên mặt phân thân của Phương Minh lộ ra nụ cười lạnh. Tay phải vung lên, trước mặt phân thân hiện ra ba đầu người. Vừa rồi ba người này muốn tập sát bản tọa, bị bản tọa phản thủ đánh chết. Mà bọn hắn cũng đã thừa nhận, bọn hắn bị Vô Ngân lão cẩu sai xử. Vô Ngân lão cẩu thân làm sơn chủ, lại đố kỵ hiện tại, dùng thủ đoạn như vậy đối phó với bản tọa. Lần này bản tọa đến đây chính là đòi một lời giải thích. Giọng nói của phân thân Phương Minh như thiên lôi cuồn cuộn, gần như tất cả người trong sơn thành đều có thể nghe được. Mà trong sơn thành người tu luyện đông đảo, không ít người đã thấy rõ ba đầu người phía trước phân thân, cũng không thiếu người nhận ra thân phận của chủ nhân ba cái đầu này. Không ít cao tầng của các thế lực hít vào một ngụm khí lạnh. Ba đầu này của ba vị cường giả luật phẩm, không ngờ ba vị cường giả luật phẩm lại bị một mình Tần Dương chém giết. Thực lực của Tần Dương thật sự quá kinh khủng. Khó trách, bị sơn chủ phái ba vị cường giả luật phẩm tập sát. Nếu đổi lại là lão phu cũng không nuốt trôi cơn tức này. Huống chi, Tần Dương chỉ mới chừng ấy tuổi, đã tu luyện đến cảnh giới này rồi. Lại là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu được cơn tức ấy? Ta thấy có lẽ Tần Dương đã trúng kế. Đây có thể là âm mưu của sơn chủ đó. Sai ba người kia tập sát khiến cho Tần Dương tức giận. Sau đó Tần Dương tới phủ sơn chủ gây chuyện. Từ đó sơn chủ hoàn toàn có lý do đích thân để ra tay bắt Tần Dương. Không chỉ là bắt đơn giản như vậy đâu. Ta thấy rất có thể sơn chủ sẽ mượn cơ hội này trực tiếp tiêu diệt Tần Dương. Nói cho cùng, tốc độ trưởng thành của Tần Dương quá là nhanh. Nếu tiếp tục để cho Tần Dương trưởng thành, không bao lâu sẽ uy hiếp vị trí sơn chủ mất. Không ai cảm thấy sơn chủ làm sai. Cũng không ai cảm thấy Tần Dương quá phận. Nói cho cùng, cõi âm vốn là một nơi dựa vào thực lực để nói chuyện. Cho dù là âm mưu hay là dương mưu, rốt cuộc vẫn phải dùng thực lực để mà so sánh. Tần Dương, người đừng có ngậm máu phun người. Ba người này không phải người của sơn chủ. Rõ ràng người đang mượn cớ dẫn lửa lên người sơn chủ. Giả tâm như vậy thật không thể nào tha thứ. Ba vị cường giả luật phẩm cùng liếc nhau, sau đó đều định ra tay. Chỉ là trong lòng bọn hắn đều không nắm chắc. Dù sao, ba người trên tay Tần Dương đều là người có cùng cảnh giới với bọn hắn. Thế nhưng cả ba người đều bị Tần Dương giết chết. Liệu ba người bọn hắn cùng tiến lên có thể bắt được Tần Dương hay không? Các người lui ra. Vấn đề này, bản chủ sẽ xử lý. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, ngay sau đó mọi người lập tức thấy trên bầu trời phủ sơn chủ. Không biết đã có một người đàn ông trung niên xuất hiện từ khi nào. Một thân hoàng bào, không nộ tự uy. Bái kiến sơn chủ! Ba vị cường giả luật phẩm vừa thấy người đàn ông trung niên áo bào vàng này, lập tức vội vàng khom người hành lễ. Người đàn ông trung niên hoàng bào chính là sơn chủ Lạc Sơn, Cẩn Vô Ngân. Hai tròng mắt chỉ mấp máy, cũng tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Ánh mắt của Cẩn Vô Ngân nhìn chăm chăm phân thân của Phương Minh, trên mặt không có chút tâm tình, vẫn tràn đầy uy nghiêm như trước. Bản sơn chủ muốn giết người chỉ là chuyện nhất tay, không cần phải dùng đến thủ đoạn ấy. Tuy vật chủ không muốn các cường giả luật phẩm tranh đấu với nhau, nhưng người lại dám phạm thượng, bản sơn chủ không thể dùng thứ cho người được. Chỉ có cách lấy đầu người đến giải thích với vật chủ mà thôi. Nghe thấy những lời Cẩn Vô Ngân nói, không ít cường giả trong sơn thành đều lộ ra hiểu rõ. Chẳng qua, sơn chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc kệ ba người kia có phải do sơn chủ phái tới hay không, chỉ cần sơn chủ không thừa nhận, đồng nghĩa với không có chứng cớ. Mà dưới sự phẫn nộ, Tần Dương lại dám xông vào phủ sơn chủ, ngược lại khiến sơn chủ có lý do để ra tay. Cho dù cuối cùng vật chủ có bất mãn, nhưng làm sao vật chủ có thể vì một người đã chết mà làm khó sơn chủ? Kế hoạch của phân thân Phương Minh rất rõ ràng. Chỉ cần làm như vậy, dù phân thân có chém giết Cẩn Vô Ngân, thì vật chủ cũng sẽ không trách tội phân thân. Mà Cẩn Vô Ngân cũng biết điểm này, song phương không che giấu sát cơ. Vậy phải xem là ai mang theo đầu của ai tới gặp vật chủ. Phân thân của Phương Minh không nói nữa, quỷ khí trên người càng sâu, mà Cẩn Vô Ngân cũng giương tay. Cả Lạc Sơn bị quỷ khí tràn ngập, che mất tầm mắt mọi người. Hiển nhiên Cẩn Vô Ngân không muốn để người khác thấy qua quá trình trận đại chiến. Bởi vì ngoại trừ phân thân của Phương Minh, Lạc Sơn còn có mấy lão già đang nhìn chăm chăm vị trí sơn chủ của hắn. Đương nhiên, hắn không muốn thực lực của chính mình bại lộ trước mặt những lão già này. Chỉ là Cẩn Vô Ngân lại không biết, hành động này của hắn vừa vặn tạo thuận lợi cho phân thân của Phương Minh. Không cần nhiều lời, hai người trực tiếp sáp lại đại chiến ngay trong quỷ khí này. Quỷ khí tràn ngập không ngừng bốc lên, thậm chí thỉnh thoảng còn có tiếng sấm sét cuồn cuộn vang. Không ít người biết rõ trong thuật pháp Tần Dương đại nhân tu luyện có chứa thuộc tính sấm sét rất đặc biệt, cho nên không hề cảm thấy kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Thậm chí, bọn hắn còn cho rằng Tần Dương đại nhân có thể chém giết nhẹ nhàng, cường giả cùng cấp bậc như vậy, chính là dựa vào sức mạnh sấm sét áp chế quỷ hồn. Chỉ là sức mạnh sấm sét có lợi hại hơn, cũng không nhất định có thể ngăn cản cường giả cảnh giới cao hơn. Dù sao sơn chủ Lạc Sơn cũng đã bước chân vào cảnh giới thất phẩm. Phần lớn người cho rằng, người mới chỉ đạt tới cảnh giới lục phẩm như Tần Dương, tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong quỷ khí, phân thân của Phương Minh chiến đấu say sưa với Cẩn Vô Ngân. Hai người phản phất như vung đậu thành binh, tùy ý chộp quỷ khí quanh thân, ngưng tụ thành thần thông pháp tắc. Chẳng qua, rõ ràng phân thân của Phương Minh đang nằm ở thế hạ phong. Cho dù bên trong quỷ khí này có sấm sét, nhưng không thể tạo thành tổn thương lớn đối với Cẩn Vô Ngân. Tần Dương, bản sơn chủ biết lai lịch của người có vấn đề. Nhưng nếu người nghe bản sơn chủ chỉ huy, bản sơn chủ còn có thể giả bộ hồ đồ. Nhưng người là vội vàng tìm bản sơn chủ như vậy, hiển nhiên cũng biết vấn đề này không thể lừa gạt được lâu, muốn liều mạng một lần. Trong mắt của Cẩn Vô Ngân mang theo khinh thường, dưới cái nhìn của hắn, sợ dĩ Tần Dương tìm tới mình không phải vì phẫn nộ quá mức, mà là vì hắn đã lâm vào đường cùng. Tuy rằng cô gái có thể chất huyền âm quá hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Chỉ cần hắn cố gắng tìm kiếm, cuối cùng cũng có thể tra ra. Đến lúc đó thân phận của Tần Dương cũng không thể che giấu. Vì vậy Tần Dương chỉ còn cách tìm mình, liều mạng trước khi bị vạch trần thân phận. Phân thân của Phương Minh không nói một lời, chỉ không ngừng tấn công. Tuy rằng thực lực của phân thân không bằng Cẩn Vô Ngân, nhưng thân thể thì không bình thường. trong một thời gian ngắn Cẩn Vô Ngân tuyệt đối không thể đánh bại phân thân được. Phía dưới phủ sơn chủ, Phương Minh nhìn quỷ khí bốc lên không ngừng, trong lòng cũng có vẻ cảm thán. Trước đây, khí linh bảo tháp nói, phân thân này của hắn là thứ rất khủng khiếp, mà hắn không có tin. Nhưng bây giờ thì hắn tin rồi. Không đạt tới cảnh giới thiên vương, chỉ dựa vào đặc thù cơ thể đã có thể chống lại công kích của cường giả thiên vương. Thân thể này mạnh tới mức trước nay chưa từng có. Đương nhiên, Phương Minh có thể cảm ứng được tình huống trên chiến trường, cũng biết lúc này đã tới thời điểm hắn nên xuất thủ. Chỉ dựa vào phân thân tuyệt đối không thể đánh bại Cẩn Vô Ngân, thậm chí nếu đánh lâu dài, sợ rằng rốt cuộc phân thân sẽ không ngăn nổi. Chỉ khi hai người liên thủ, hơn nữa bản thân hắn còn phải âm thầm đánh lén, khiến đối phương trở tay không kịp. Bóng dáng Phương Minh biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện đã ở bên trong quỷ khí kia. Mà ở nơi mọi người không chú ý, bên trong quỷ khí đang phun trào, có các vì sao như ẩn như hiện. Chỉ vì khoảng cách khá xa mà mọi người lại chỉ chú ý tới quỷ khí đang sôi trào, nên ở đây không có người nào chú ý tới nơi ấy. Kết thúc tập 184 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Bù Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.